Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 155, có chút quen mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách nơi thiếu niên rơi xuống nước không xa, có một thủy đình giữa hồ. Ba mặt là nước bao quanh, một mặt có cầu nối liền với bờ. Lúc này, cửa sổ và cửa đình đều đóng kín. Bên ngoài còn neo một chiếc thuyền nhỏ. Trong đình, một đôi nam nữ đang quấn quýt không rời. Đã qua một canh giờ, hai người vẫn quấn lấy nhau, luyến lưu chẳng dứt. Ta không được nữa rồi, thật sự không nổi nữa. Nữ tử toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đen xóa tung, che khuất nửa gương mặt trắng như tuyết. Nam tử lại bật cười khẽ, khó khăn lắm mới bắt được nàng, chưa ăn no sao có thể để nàng đi được. Nếu ta không đi nổi, buổi yến tiệc tối nay sẽ thành trò cười mất thôi. Nữ tử THDC nói, hừ, cùng lắm thì đốt chút mê hồn hương cho bà già kia ngủ mê man. Hủy bữa tiệc là xong, dù sao thì phần lớn người cũng đã rời đi. Ta biết nơi này có thể lén lút hành sự, nhưng phải dùng dao bén đúng chỗ, đừng để bà già kia sinh nghi. Nam tử dài giọng thở ra, bà ta rốt cuộc là giả ngốc hay thật ngốc, ai mà biết, nói là giả thì cũng giả suốt bao năm, mà nếu thật thì cũng chẳng ảnh hưởng được gì đến bà ta. Đừng quản bà ta, nào nào, thơm một cái, chúng ta tiếp tục, đừng nữa, sau này còn dài. Ta thích nàng nói câu sau này còn dài nhất. Nam tử vùi đầu vào cổ nữ tử, cọ như lợn con, nữ tử vừa cười khúc khích vừa né tránh. Ta khát rồi, nam tử đứng dậy, đôi chân dài bước đến rót trà, lộ rõ chân dung, thì ra là Vĩnh An quận vương. Lúc này, hắn đã cởi bỏ cẩm y, hoàn toàn tia. Chén trà được đưa tới tay, nữ tử nằm dưới đất vươn tay nhận lấy, tóc dài hất ra sau lưng, lộ ra dung nhan tuyệt thế, chính là Đổng Quý Phi. Trong hoàng cung, hai người tuyệt không dám phóng túng như vậy, vì cuộc tư hội hôm nay, quả thực đã hao tâm tổn trí. Cuối cùng, cả hoàng thượng lẫn hoàng hậu đều không tới, để Đổng Quý Phi chủ trì yến thọ thái hậu. Tối hôm qua, hai người đã trêu đùa một hồi, vẫn chưa đủ, nhân lúc nghỉ trưa sau tiệc trưa, lại lén lút một phen. Vĩnh An quận vương âm thầm duy trì mối quan hệ này suốt bao năm, chỉ có ở nơi này mới có thể thả lỏng một chút. Thập ngũ hoàng tử Lý Thần chính là kết quả từ nơi này. Hai người nhìn nhau, tình ý miên man. Được rồi, đủ rồi đấy, mau đi đi thôi, ta không nỡ rời nàng. Một nam tử mà cũng lẩm bẩm như trẻ con. Nếu thật không được, nửa tháng nữa ta lại ra ngoài một chuyến. Nàng phải giữ lời đấy nhé. Vĩnh An quận vương đối với những nữ nhân khác chẳng hề hứng thú, chỉ có nàng là ngoại lệ. Nếu năm xưa hoàng hậu không giả vờ hiền lương, để Đổng Quý Phi không hay không biết mà dâng mình lấy lòng hoàng thượng, thì họ đã là một đôi từ lâu rồi. Đổng Quý Phi dựa lên vai hắn, chúng ta vẫn nên cẩn trọng một chút. Vị kia bao năm rồi chẳng còn sức, nếu chàng lại khiến ta mang thai, e là giấu không được đâu. Nam tử cười khẽ, không mấy để tâm, thế nào rồi cũng có cách xoay sở. Hôm nay lại thấy con gái nhà họ Tiền Tiền Thanh Nhi cứ theo sau thần nhi của chúng ta, thật là không biết xấu hổ. Hừm, dù sao thì ngày thành thân của thần nhi còn cách mấy năm nữa, nhà họ Tiền chẳng coi trọng con gái, còn chúng ta là con trai, sợ gì chứ. Nếu họ muốn dán lấy thì cứ để mặc. Đổng Quý Phi cười lạnh, hai người ấy chẳng ai chịu nghĩ cho bản thân. Bảo bối à, nói thật thì nàng vẫn nên dụng chút tâm tư với hoàng thượng, phòng bị hoàng hậu, ít nhất cũng khiến người còn trông đỡ thêm mấy năm nữa. Chúng ta cần thời gian để thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, lúc đó mới nắm chắc phần thắng. Ta vẫn luôn để tâm mà, hoàng thượng cũng biết quý mạng mình, Giang tiên sinh đưa cho ta chủ ý kia thật sự không tệ. Khoanh đất chuyển dân, xây kho tích lương, đám người chuyển tới vừa canh tác, vừa luyện binh, lúc nhàn rỗi là nông dân trồng lúa. Khi có động tĩnh, lập tức hóa thành binh sĩ, nay đã an trí được gần 2 vạn người. Nàng biết đấy, tuy hoàng thượng trao cho ta quyền, để ta đứng ra chủ trì nhiều việc, nhưng binh quyền thì ta chưa từng chạm tới, chỉ dựa vào 200 phủ binh, làm sao thành đại sự. Nếu mọi việc thuận lợi, thêm 2-3 năm nữa, có thể an bài 5 vạn người, cũng đủ khuynh đảo giá lương thực. Khi đó thần nhi cũng đã lớn, lại thêm ta nắm giữ chuôi chuôi của thái tử trong tay. Tất thành đại sự, còn có Lý Tịnh nữa, trong tay người ta là có binh đấy. Đổng Quý Phi mặt lạnh nói, Lý Tịnh bên cạnh cũng có người của ta, dùng cứng không được, khó nắm nhược điểm, hạ thủ ngầm mới là thượng sách, nhưng giờ chưa phải lúc, tốt nhất là để hắn và thái tử đấu đá đến ngươi chết ta sống. Mấy việc đại sự thế này, rốt cuộc vẫn phải nghe theo nam nhân. Phải rồi, nàng chỉ cần lo giữ sắc đẹp là đủ. Trong hộp gấm ấy là vật quý ta mới tìm được cho nàng. Đến yến tiệc buổi tối, nhớ đeo cho ta ngắm được trăng. Lúc ấy, Từ Khả dẫn người tuần tra, cũng vừa đi tới gần đây. Khi nãy, dường như y nghe được tiếng nữ nhân gọi, có ai không? Nhưng kế đó lại truyền đến tiếng cười vui gần xa, nên hắn cho rằng mình nghe nhầm. Dù vậy, hắn vẫn sai người theo sau, chỉ hướng đại khái, bảo họ đến xem xét. Vừa xoay người lại, liền thấy có người đang xuống thuyền từ đình giữa hồ. Trong đình có người sao? Sao cửa sổ cửa chính đều đóng cả? Đang định qua đó xem thử. Từ công tử, một giọng nữ đầy vui mừng vang lên. Hắn quay đầu lại nhìn, là một cô nương vô cùng xinh đẹp. Cảm giác có chút quen mặt, nhất thời không nhớ ra là ai. Hơi sững lại, nhưng hắn rất giỏi che đậy, lập tức thay vẻ ngơ ngác thành nụ cười. Chờ cô nương lên tiếng, Mạc Văn tham kiến công tử. Mạc Văn đã thấy thần sắc ngẩn ngơ của hắn, nhưng không nghĩ rằng hắn lại không nhận ra mình. Nàng đơn thuần nghĩ do mình xuất hiện đột ngột nên khiến hắn bất ngờ. Từ Khả tay đỏ ửng cả lên, đây là vị hôn thê của hắn, lại chẳng nhận ra. Mạc cô nương, thật là bất ngờ, sao nàng lại ở đây? Từ Khả vội vàng che giấu sự bối rối. Tề Vương điện hạ mời muội muội ta tới dự thọ yến của Thái hậu nương nương. Muội ấy sợ cô đơn, nhất quyết kéo theo ta. Đến thật có phần vội vàng. À, ra vậy, ta cũng không dám nhận ra. Hơn nữa, cô nương thay đổi cũng không ít. Trong mắt hắn ánh lên nét tán thưởng đúng mực. Mạc Văn hơi đỏ mặt, hôm nay tóc nàng được búi rất cầu kỳ, búi tóc cao khiến cổ nàng càng thêm thon dài, lưng vai ngay ngắn, trông cao ráo hẳn lên, trang dung và y phục, không hề thua kém các tiểu thư nhà quyền quý nơi đây. À, châm cài tóc này, Từ Khả chợt nhớ ra rồi, tiểu tư lúc trước có cho hắn nhìn qua một cái, đã gần nửa năm không gặp công tử. Giọng Mạc Văn mang theo đôi phần cảm khái. Phải, nửa năm nay, ta rất mệt mỏi. Từ Khả đáp lời, nhìn ra được, công tử gầy đi nhiều. Ánh mắt Mạc Văn nhìn hắn, chứa đầy ánh sáng long lanh. Còn đen hơn nữa chứ, suốt ngày gió táp nắng thiêu. Từ Khả bật cười, lộ ra hàm răng trắng đều. Công tử vất vả rồi, đích xác là vất vả. Hiện tại, ta cũng đang thi hành công vụ. Vậy ta có quấy rầy công tử chăng? Không thể gọi là quấy rầy, nhưng có lẽ ta vẫn phải đi tuần sang phía kia một chuyến. Hắn dường như có chút luyến tiếc, tay chỉ về phía sau, nhưng không quay đầu lại, nên không phát hiện từ đình giữa hồ có một bóng dáng nhỏ nhắn thanh tú bước ra. Áo choàng quấn kín, theo cầu nhỏ lên đường mòn, rồi hướng về cung điện trên sườn dốc. Vậy, công tử cứ lo việc trước đi. Được, khi nào rảnh, ta sẽ đến thăm cô nương. Nói xong, Từ Khả thi lễ, xoay người rời đi, Mặc Văn lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn. Khó khăn lắm mới gặp lại, mà chỉ dăm ba câu. 2 tháng nữa, chúng ta sẽ thành thân rồi cơ mà. Lần này, Từ Khả lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên hồ, gió lay liễu rủ, y phục của cô nương khẽ lay động theo làn gió. Cảnh tượng thật đẹp như tranh. Là cô nương sao? Tại hạ xin được bái kiến. Một giọng nam đầy kinh hỉ bất chợt vang lên bên cạnh Mặc Huyền. Nàng đang tìm kiếm vị công tử tuấn nhã đây. Vừa rồi đã thấy mấy người thuận mắt rồi. Mà mấy vị công tử kia cũng đang len lén nhìn nàng. Mặt đỏ lên, nhưng không ai dám tiến lên bắt chuyện. Ai ra, đúng là từng người một như khúc gỗ. Đang thấy bực dọc, bỗng bị tiếng gọi làm giật mình. Quay đầu lại nhìn, ô, ngươi là, có chút quen mặt, tại hạ là Trương Đức Bảo đây. Con độc nhất của phủ Trung Dũng bá Trương Đức Bảo. Chúng ta từng gặp một lần tại tiệm thêu đó. À, nhớ ra rồi. Mặc Huyền ứng phó với hắn. Còn ánh mắt thì liếc nhìn về phía vị công tử kia người ăn mặc chỉnh tề. Diện mạo tuấn tú, có người mở đầu rồi. Mấy người kia còn không mau lại đây. Cô nương, Trương Đức Bảo cung kính khom người thật sâu. Mặt đỏ như vải điều. Lần trước mới thoáng thấy bóng dáng cô nương. Vẫn chưa kịp thỉnh giáo quý danh. Thấy bộ dạng ngốc nghếch của hắn, Mặc Huyền không nhịn được bật cười. Ta họ Mặc, muội muội ta chính là vị hôn thê chưa cưới của Tề Vương Điện Hạ đó. Giọng nàng không nhỏ. Quả nhiên có người đi về phía nàng. Á, thì ra là vậy. Vậy là danh gia vọng tộc rồi. Thất lễ thất lễ. Trương Đức Bảo mừng đến phát cuồng. Hắn đã tìm từ sáng đến trưa. Cuối cùng đành ngậm ngùi tự nhận. Vị tiên nữ kia hẳn là không đến yến tiệc hôm nay. Tức đến phát khóc. Hôm ấy sao lại không gặng hỏi cho ra nhẽ chứ. Chẳng qua vì định hỏi chủ tiệm sau. Nào ngờ nàng ấy lần đầu đến tiệm. Lại chưa mua gì. Nên tiệm cũng không biết danh tính. Toàn bộ cuộc đời hắn bỗng tối sầm. Không ngờ. Núi cùng đường tận ngỡ không lối thoát. Liễu rủ hoa nở lại thành thôn. Lại gặp được nàng rồi. Nghĩ đến đó. Mắt hắn đỏ hoe cả lên. Trời xanh hữu nhãn. Xin hỏi cô nương là. Quả nhiên. Đã có 2-3 vị thiếu niên anh tuấn bước tới. Mặc Huyền liền đem dáng vẻ mỹ miều nhất của mình ra đối diện. Cách Trương.